Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính lễ các chư tôn đức hiện đang có mặt trong room. Quý sư cô, quý đại chúng và các chúng cư sĩ Bồ Tát trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Hôm nay để tiếp tục về cái phần thuyết giảng của thầy qua cái quyển Bích Nhâm Lục. Đặc biệt ngày hôm nay là thầy thuyết giảng về vị tổ thứ hai của dòng Pháp Nhãn. Đó là thiền sư Đức Quốc Thiều, Đức Thiều. Cũng như tất cả quý vị đều biết, trong cái dòng thiền tông của Lục Tổ, sau khi Lục Tổ đã nhập Niết Bàn thì trong cái dòng thiền của ngài có hai vị đại thượng thủ là thiền sư Hành Tư và một vị là lúc rài cái tâm của thầy nói cái thầy ưa quên một vị là thiền sư Hành Tư và một vị là thiền sư Nam Nhạc, đúng rồi, ở núi Nam Nhạc. Hành Tư thì ở núi Thanh Nguyên. Thì từ hai vị thiền sư này và từ hai vị thiền sư này, một cái vị thì ở núi Nam Nhạc và một cái vị thì ở núi Thanh Nguyên, tạo ra được năm dòng thiền. Đó là dòng quy ngưỡng, tào động, dân môn, pháp nhãn và lâm tế. Đến bây giờ mà nhiều khi chính thầy đi qua những cái tiểu bang khác, thầy giảng đạo, nhưng mà có những Phật tử vào trong đạo tu rất là lâu mà họ vẫn không biết cái dòng pháp nhãn là dòng gì. Chính vì vậy mà thầy cũng đi đến một cái nơi nào thuyết pháp, trước tiên là thầy cũng trình bày về thiền tông để cho mọi người được rõ. Chẳng hạn như kỳ trước thầy đi qua Visinya thì có một vị nói: dạ bạch thầy, cái dòng pháp nhãn là dòng gì thầy? Có phải là cái đạo mà một mắt câu đài hay không? A Di Đà Phật, quý vị thấy. Rồi thầy hỏi: vậy chứ Phật tử tu ở bên Phật đạo bao lâu rồi? Thì vị cư sĩ nói: dạ con vào đạo lâu lắm rồi, con vào đạo cũng 20-30 năm nay á, con tu về cái thiền tông. Thì thầy thà hỏi mới: vậy chứ thiền tông của con như thế nào mà con không biết dòng pháp nhãn? A Di Đà Phật. Thì vị này nói rằng bên dòng thiền tông con là thuộc về cái phái khất sĩ. Thầy mới nói như vậy thôi, để một lát khi mà lên pháp tòa, trong khi mà diễn giải, thầy sẽ giảng rộng ra về cái thiền tông để cho tất cả quý Phật tử được biết. Cái mà thầy ngạc nhiên nhất là khi mà vị cư sĩ nói rằng con thuộc về người tu thiền, mà thầy hỏi pháp nhãn thì vị này tưởng là pháp nhãn là thờ một mắt, giống như là cái giáo phái của đạo Cao Đài bây giờ, tức như là thờ có một con mắt đó. Vị đó hỏi thầy chứ bạch thầy, phải là đạo thờ một mắt là pháp nhãn hay không? A Di Đà Phật. Thầy nghe mà thầy rất là thương xót, là tại vì thầy biết cái trình độ về Phật pháp của vị này chưa có thâm hiểu sâu. Mà khi mà mình học Phật pháp mà mình không thâm hiểu sâu đó, mình dễ bị cái sự lầm lạc lắm. Rất là dễ bị lầm lạc. Cũng như chính thầy lên thầy dùng cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, là một cái phương pháp mà Đức Văn Thù tuyển chọn ra trong 25 pháp tu của trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy mà vẫn có những Phật tử họ không hiểu, họ nghe thầy nói đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội hay là cái pháp Quán Âm thì họ lại nghĩ rằng thầy là đệ tử của vị vô thượng sư Thanh Hải, mà vị này thì thầy đâu có biết là ai đâu. Mặc dầu thầy đã ở Mỹ trên 31 năm nhưng mà thầy cũng chưa có nghe cái tên của vị này, bởi vì hồi đó giờ thầy chỉ lo tu, thầy muốn ngó ra bên ngoài, thành ra vị này là ai thầy cũng không biết, và vị này hành đạo như thế nào thầy cũng không biết. Vì vậy mà khi mà bảo rằng thầy là đệ tử của vô thượng sư Thanh Hải, thầy thức cười quá, thầy rất là tức cười. Là tại vì cái pháp Phật của Phật ngài giảng rất là rõ ràng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ hễ mà giảng đến cái pháp Quán Âm thì người ta nói là pháp của Thanh Hải vô thượng sư, nhưng mà pháp này là của Đức Phật dạy ngài A Nan nói, chứ đâu phải của vô thượng sư Thanh Hải đâu. Bà vô thượng sư Thanh Hải giỏi lắm là bà chỉ là học ở trong cái kinh sách rồi bà giảng ra mà thôi, chứ cái phương pháp này không phải là pháp của bà. Thầy xin nhắc lại một lần nữa để cho quý vị đừng có cái sự lầm lẫn. Cái pháp Quán Âm tức là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội là nó nằm từ trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bà Vô Thượng Sư Thanh Hải bả cũng lấy từ ở trong cái quyển kinh này ra để mà dạy chúng sinh. Vì vậy mà bây giờ ai mà giảng tới cái kinh Thủ Lăng Nghiêm nó làm như là bị dị ứng. Tại sao bị dị ứng? Là tại vì người ta đặt để cho cái vị đó tức là đệ tử của Vô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Điều này là sai lầm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một quyển kinh rất là cao thượng. Đức Phật đã dạy cái phương pháp tu rất là rõ ràng. Trong cái phương pháp Quán Âm là cái phương pháp của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Dùng nhĩ căn viên thông để mà thâm nhập được vào trong tự tánh. Do đó mà có một số Phật tử khi mà thầy lên giảng cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm này họ không rành. Họ không hiểu. Họ cứ nghĩ rằng thầy là đệ tử của Vô Thượng Sư Thanh Hải mà thầy thật sự thầy không biết bà này là ai. Thầy thật sự không biết. Thầy cũng chưa từng gặp mặt. Mà thầy cũng chưa từng nghe tên. Mặc dầu thầy sống ở Mỹ 31 năm đó, thầy chưa hề nghĩa là bước ra khỏi cái chùa, cổng chùa, thành ra thầy không biết về chuyện bên ngoài nó như thế nào hết. Khi mà thầy cố gắng thì luyện đạo thì thầy chỉ sôi ở trong cái bản tâm mình tu thôi, thầy không có ngó ra ngoài. Cho đến ngày mà thầy lên thầy giảng Thủ Lăng Nghiêm có một vị Phật tử thép chạc với thầy. Dạ thưa thầy, có phải thầy là đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư không? Lúc đó thầy giật mình. Thầy mới hỏi Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai? Cái tên này sao lạ quá, thầy chưa từng thầy nghe qua. Mà thật sự thầy chưa từng nghe qua. Mặc dầu thầy ở bên đất Mỹ này 31 năm rồi. Do đó ngày hôm nay, qua hai câu chuyện kể trên, để cho quý Phật tử là người Phật học, mình phải nắm vững những căn bản Phật học để mình biết được những cái vấn đề tu học. Mình đừng có bị lầm lẫn. Cái phương pháp Quán Âm là phương pháp của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội của Đức Phật dạy cho Ngài A Nan cùng cho đại chúng. Và cái phương pháp này do chính Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ngài lựa chọn ra là phương pháp mà ảo diệu và nghĩa là thiết thực nhất cho chúng sinh trong cái thời này tu học. Vậy mà người ta dám nói phương pháp này là phương pháp của bà Thanh Hải tạo ra. Quý vị thấy không? Đây là một cái sự lầm lẫn rất lớn. Thầy mong rằng quý đại chúng là những người Phật tử, những bậc thiện tri thức có sự trình độ hiểu biết, phải phân biệt được rõ ràng. Đến đổi mà thầy lên trên Virginia rồi cái vị đó nói rằng dòng pháp nhãn là phải là cái đạo thờ một mắt không, là thầy cũng là hết ý kiến rồi. Như vậy là cái sự mà tri kiến của chúng của Phật tử hiện giờ nó quá thấp. Đến cái dòng thiền của chư tổ mà năm dòng thiền đặc biệt ở trong cái thiền tông mà quý vị cũng không biết nữa thì như thế nào? Do đó ngày hôm nay thầy mạo muội thầy sẽ đem một cái công án của thiền sư Pháp Nhãn dạy cho một vị tăng. Và một cái vị mà đạt ngộ được cái công án này chính là quốc sư Đức Thiều. Để cho quý vị biết rằng quốc sư Đức Thiều là tổ thứ hai trong cái dòng Pháp Nhãn Thiền Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sở dĩ thầy nói những điều này là tại vì thầy muốn rằng quý Phật tử phải hiểu thấu đáo mọi vấn đề. Đừng bao giờ quý vị hiểu một cách lầm lạc. Bởi vì hiểu một cách lầm lạc, mình sẽ đi sai đi con đường đạo Phật. Và nhiều khi quý vị hiểu một cách lầm lạc, quý vị sẽ vơ đũa cả nắm. Thầy không có biết bà Vừa Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai. Quý vị quy tụ thầy là đệ tử của bà Vừa Thanh Hải Vô Thượng Sư. Rồi khi mà quý vị quy tụ như vậy, lòng quý vị nghĩ rằng thầy chắc là đồng một nhóm với bà đó. Rồi bà quý vị sanh ra cái tâm khinh dễ, thành ra quý vị mất đi cái đạo tâm. Mà quý vị mất đi cái đạo tâm, cái đường đạo quý vị dễ bị rơi rớt lắm. Do đó ngày hôm nay bắt buộc thầy phải trình bày để cho quý vị đừng có cái sự hiểu lầm đó. Những vị nào đã hiểu lầm, những vị nào mà đã có tâm quỷ bán đối đến với thầy, tại vì nghĩ ra thầy là cùng một cái group với Thanh Hải Vô Thượng Sư, thì quý vị nên sám hối để cho tất cả những cái lỗi của mình nó được trong sạch đi. Hôm nay thầy trình bày rất là rõ ràng trước đại chúng rồi phải không? Không có cái gì mà quý đại chúng phải nghi kỵ nữa hết á. Lúc trước thì chỉ có một việc thôi thầy cũng không có trình bày ra. Để rồi thầy đi một cái tiểu bang khác, thầy nghe người ta nói cái dòng pháp nhãn là cái đạo thờ một mắt á. Bây giờ thầy mới cảm thấy rằng thầy phải lên tiếng nói. Bởi vì thầy không lên tiếng nói, Phật tử dễ bị vào trong cái chỗ lầm lạc lắm. Mà vô cái chỗ lầm lạc rồi đó, thì tự nhiên mình sẽ mất đi cái đạo tâm. Rất là uổng. Thầy xin tất cả quý đại chúng lắng nghe trong cái bài pháp hôm nay để quý vị thấy được những cái hay của thiền tâm. Một hôm Pháp Nhãn đại sư thượng đường, Bây giờ thì có một vị tăng sĩ đứng lên và thưa hỏi: Kính bạch hòa thượng, thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào? Tất cả đại chúng biết rằng nguồn Tào tức là muốn nói về cái Tào Khê, là chỗ mà Tổ Huệ Năng đã lập Thảo Am để độ tất cả chúng sinh. Như vậy thì ý một câu hỏi này là vị tăng muốn hỏi rằng thế nào là ý chỉ thiền của Tổ Huệ Năng trong lúc mà Tổ Huệ Năng xuyển dương Phật pháp ở Tào Khê. Do đó vị tăng này mới đặt câu hỏi: Bạch hòa thượng, thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào? Bây giờ thì Pháp Nhãn Đại Sư mỉm cười đáp: Thì là giọt nước ở nguồn Tào. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu đáp nó rất là giản dị. Vị này hỏi thế nào là giọt nước ở nguồn Tào, thì thay vì ngài Pháp Nhãn ngài giảng rộng ra mênh mông đại hải về Phật pháp, ở đây ngài chỉ nói vắn tắt thôi là giọt nước ở nguồn Tào. A Di Đà Phật. Tức là ý chỉ của ngài nói rằng cái Phật pháp từ xưa đến nay không có bao giờ mà có sự lầm lạc hết. Giọt nước này nó bắt nguồn từ Tào Khê, mà giọt nước từ Tào Khê nó bắt nguồn từ cái sơ tổ Maha Ca Diếp. Thì cái giọt nước này nó truyền tới đâu thì nó là một cái giọt nước huyền diệu trong sạch, làm cho tất cả mọi chúng sinh đều đạt đến cái tâm tịch tịnh và giải thoát. Vị tăng này nghe đại sư Pháp Nhãn trả lời thì ngơ ngác chẳng hiểu, liền thối lui. Bây giờ thì có một vị danh tăng ngồi bên cạnh, nghe xong thốt nhiên đại ngộ: Tất cả những lưới nghi Phật pháp đều băng tiêu, và vị sư này đã được đại sư Pháp Nhãn ấn truyền tâm pháp, được nói dòng Pháp Nhãn đời thứ hai. Như vậy thì quý vị biết rằng cái đạo Thiền tông truyền từ sơ tổ Maha Ca Diếp đến hai tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma dân du qua Đông Độ, tức là Trung Hoa thời bấy giờ, độ cho năm vị tổ: Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoàng Nhẫn và sau cùng là lục tổ Huệ Năng. Và dưới của tổ Huệ Năng lại có thêm năm dòng thiền nữa, thì hồi nãy thầy đã trình bày là Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn và Văn Môn. Và cái vị tăng mà ngồi kế bên cạnh nghe một cái vị hỏi mà mình thấu đáo, tức là Quốc sư Đức Thiều. Thường thường ở bên Thiền tông đó, các chư thiên tử và những cái vị thái tử ngày xưa đó, những vị đó ngoài việc triều đình, quý vị đã rất thích là học thiền, bởi vì cái thiền tông mà từ cái thời nhà Tống mà trở về sau này nó rất là thịnh hành, mọi người đều thích thiền hết. Trước hết là nó giúp cho cái bệnh tham sân si nó được tiêu diệt. Hai nữa, nếu mà nó không có đi đến cái chỗ mà tham sân si được tiêu diệt thì nó giúp cho những việc mà căng thẳng ở trong cái triều chánh, nhờ cái tham thiền nó giảm bớt đi cái sự căng thẳng. Mà bây giờ cái người Mỹ gọi là stress đó, có nghĩa là thiền tông bây giờ người Mỹ tu đó, họ không có cái mục đích là đạt đến cái sự giác ngộ, tức như là enlightenment, mà họ chỉ có mục đích đạt đến cái chỗ mà giải tỏa đi những cái stress mà họ đã bị trong đời sống hàng ngày. Thì ngày xưa các thiên tử tu thiền cũng vậy, họ không có ý niệm là tu thiền để đạt được đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn, mà họ chỉ có gì có cái ý niệm mình tu thiền để giảm đi những sự căng thẳng trong cái việc triều chánh thời bấy giờ. Do đó thời xưa, những cái thời mà còn vua quan, những vị thiên tử và thái tử cũng như là những vị quan đại thần, họ đều tu thiền hết. Bởi vì tu thiền nó giúp những vị này, nghĩa là rời khỏi những cái sự mà căng thẳng trong cái đời sống hàng ngày rất là nhiều. Bây giờ thầy xin nói về cái tiểu sử của Quốc sư Đức Thiều. Quốc sư Đức Thiều là người được tổ Pháp Nhãn truyền tâm ấn và được nối dòng Pháp Nhãn đời thứ hai. Quốc sư Đức Thiều thuộc dòng dõi họ Trần, là người ở quận Long Tuyền, tỉnh Sử Châu. Do mẹ của sư một đêm nằm mộng thấy bạch quang sáng lòa cả nhà, và sau đó thì ánh sáng nhập vào trong thân, do đó mà mang thai Quốc sư. Đến ngày Quốc sư chào đời thì có mây ngũ sắc làm cầu vồng ngay trên nóc nhà. A Di Đà Phật. Thường thường quý vị nghe nói là vị đó sanh ra có mây lành năm sắc che phủ, là cái trường hợp này. Trường hợp mà những cái vị mà tiên đạo đó, khi mà họ đi đến đâu đó, họ ngủ ở đâu đó, thì ở trên cái giòm trời đó, nó có cái mây ngũ sắc nó ngăn che, giống như là cái lưới báo đó, nó che phủ. Do đó mà ngày xưa khi mà một vị tiên nhân là một vị tiên nhân là Mã Mã Khuynh Cơ, thầy nhớ không kỹ, nhưng mà thầy coi như là vị tiên nhân trong cái đệ tử của Dương Tùng Dương lão tổ đó. Khi mà vị này vào ở trong cái khách điếm để mà tu, để phá đi cái sắc, thì chính là Bồ Đề Đạt Ma. Ngài tình cờ ngài đi ngang qua, ngài dòm ở trong cái khách điếm này, ngài thấy từ ở trên hư không có một cái dòng hào quang năm sắc nó ngăn cho nó che ở trên nóc đó. Thì ngài biết ở trong cái chỗ mà khách điếm này có một vị mà kêu là tiên nhân đang ở. Và ngài Bồ Đề Lạt Ma ngạc nhiên là tại sao cái vị này là một vị tiên nhân mà lại lạc vào ở trong cái chỗ khách điếm. Do đó Bồ Đề Đạt Ma mới bước chân vào ở trong khách điếm này để tìm ra cái vị mà có cái hào quang năm sắc đó che phủ là ai. Thì mới biết đó là một cái vị mà vị tiên đệ tử của Dương Trùng Dương. Vị này tu mà nó đã phát ra cái hào quang năm màu nó che phủ ở trên, giống như là pháp ba, cái lưới báo mà nó che ở trên đó. Thành ra những cái vị mà tu mà đến cái mây lành mà năm sắc nó che đó là thường thường là những cái bậc tiên nhân trở lên. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà quốc sư Đức Thiều ngài ra đời thì có mây ngũ sắc nó làm cầu vồng, nó vồng ở trên nóc nhà. Trong cái thời tuổi trẻ thì quốc sư rất là thông minh, đỉnh ngộ. Ngài học một mà biết 10. Năm lên 15 tuổi, trong lúc mà ngài đang vui chơi với bè bạn, thì bấy giờ có một vị tăng lạ đến và vỗ vào trong lưng của ngài mà nói rằng: "Này chú bé, trần gian thế tục này không phải là chỗ ở của chú. Chú nên đi xuất gia." A Di Đà Phật. Quý vị thấy thường thường những bậc mà có cái pháp khí, nó có những cái duyên lành rất là kỳ lạ. Ở đây cũng là một cái kỳ lạ. Một chú bé 15 tuổi chưa thông suốt được việc đời, vậy mà có vị tăng lạ đến khuyên đi xuất gia. Thì quý vị biết rằng đây là một cái vị mà thánh nhân trở lại, chứ không phải là bất thường. Và cái vị tiên nhân này cũng có thể là đệ tử, mà cũng có thể là những cái pháp hữu của ngài. Trong lúc mà ngài bỏ cái thân ở trong cái tiền kiếp, ngài chỉ dạy cho vị này phải đến nhắc nhở mình như vậy. Nói đến đây thì thầy cũng nhắc lại, cũng như là sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng, lúc ngài còn là một cô bé mới 8 tuổi thôi, ngài đang vui chơi thì cũng có một cái vị tăng cũng đến khuyên ngài nên xuất gia tu học. Và từ đó nhờ cái nhân duyên lành đó mà sư tổ mới theo học võ thuật với vị này và học đạo với này trên 10 năm. Lúc mà sau này thầy có hỏi là nhân duyên như thế nào, thì sư tổ có nói trước khi mà ngài thị tịch, ngài có dặn đệ tử của ngài năm đó, giờ đó, tháng đó, đến đó để mà trao những cái gì mà ngài dặn đưa lại cho ngài. Thì ở đây thầy nghĩ rằng cái vị mà quốc sư Đức Thiều cũng qua hình thức đó. Một vị tăng lạ này cũng có thể là đệ tử của quốc sư Đức Thiều trong tiền kiếp, mà cũng có thể là quốc hữu, cũng có thể là pháp hữu của ngài ở trong tiền kiếp. Có những cái duyên nó kỳ lạ vô cùng. Chẳng hạn như quý vị thấy, một cái vị thiền sư Phật Ấn và một cái vị cư sĩ Tô Đông Hoa. Hai vị này mặc dầu một tăng một tục mà họ thân nhau còn hơn là anh em ruột. Họ thương nhau vô cùng. Tới chừng mà tìm hiểu ra thì hai vị này đều là hai vị cao tăng hết. Một vị vì trong cái thiền định mà còn mê sắc, do đó phải đọa lạc trở về thế gian làm Tô Đông Pha. Bởi vì còn đắm sắc, do đó có rất nhiều thê thiếp. Và Phật Ấn thì thấy pháp hữu của mình bị đọa lạc vào trong nhân gian, sợ rằng sẽ mất đi những cái định lực và sẽ bị sa đọa. Do đó ngài cũng trở về thế gian, hiện qua cái thân hình của một vị tăng sĩ tên là Phật Ấn, để mà tùy duyên để mà cứu độ cho pháp hữu của mình là Tô Đông Pha. Trong cái Phật Pháp có nhiều cái quý vị không thể dùng cái tư tưởng mà suy tưởng được. Nó đi ra ngoài cái sự suy tưởng. Như quý vị thấy rằng, trên cõi đời này, Ngài Văn Thù cũng đã từng hiện thân qua cái hình tướng của Phổ Hiền, và Văn Thù hiện thân qua hình tướng của Hàng Sơn Thập Đắc. Và Ngài A Di Đà cũng đã thể hiện qua hình tướng của vị tăng sĩ gọi là Phong Can. Do đó không có gì lạ trên cõi đời này hết. Các Bồ Tát vì thương chúng sinh, tùy duyên mà hiện thân. Nhưng mà các ngài có những phước báo rất là lạ lùng. Khi các ngài đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên có một sự nhắc nhở. Nhờ cái sự nhắc nhở đó, các vị đó mới có thể quay trở về trong cái con đường mà thánh hạnh được. Thì ở đây, quốc sư Đức Thiều cũng là một cái người, thầy nghĩ rằng là một cái người trở lại. Bởi vì trong cái tiền kiếp của ngài đó, có nói ngài có thể là một cái tiền thân của Trí Giả Đại Sư. Mà Trí Giả Đại Sư thì là một cái vị tổ thuộc về cái dòng thiên thai. Khi mà Trí Giả Đại Sư có lúc mà lâm chung thì cũng có đã nói thị giả, sau này ta sẽ trở lại cái thế gian và sẽ là một vị tăng nhân. Nếu mà quý vị còn thương tưởng, còn muốn giúp ta thì hãy trở lại để mà giúp cho ta. Vì được vị sư lạ này chỉ điểm nên vào năm 17 tuổi thì quốc sư đến chùa Long Quy, nơi tỉnh nhà, xin xuất gia đầu Phật. Và đến năm 18 tuổi thì quốc sư đến chùa Khai Nguyên để xin được thọ giới đàn cụ túc giới. Vào năm 907 nhằm đời nhà Lương thì quốc sư cất bước du phương tham học, bởi vì tự biết mình vẫn còn vô minh, tâm tánh chưa sáng tỏa. Và trên bước đường tham học thì đầu tiên quốc sư đến chùa, đến núi Đầu Tử ra mắt thiền sư Đại Đồng. Ở nơi đây một thời gian, nhưng mà thiền sư không khế hợp được những cái thiền chỉ của thiền sư Đại Đồng. Do đó quốc sư mới rời nơi đây mà để đi tham vấn với một cái vị thiện tri thức khác gọi là Hòa Thượng Tuần ở Long Nha. Khi vào trong chánh điện vừa gặp Hòa Thượng thì sư đặt câu hỏi như sau: Kính bạch Hòa Thượng, bậc tôn chứng vì sao chẳng gần được? Hòa Thượng Long Nha đáp: Như lửa với lửa. Quốc sư hỏi tiếp: Chợt gặp nước đến thì sao? Long Nha đáp: Như vậy là ngươi chẳng hỏi. Sư lại hỏi tiếp: Trời chẳng che, đất chẳng chở, ý này như thế nào? Long Nha đáp: Nên làm như thế, như thế. Quốc sư thật sự không hiểu, nên quỳ xuống cầu xin được chỉ dạy. Hòa Thượng Long Nha nói: Đạo giả, ngươi tất phải lo, về sau ngươi sẽ khế hội. Có nghĩa là thiền sư Long Nha nói rằng, cái gì nó chưa đủ duyên thì đừng có vội vã. Nó mà đủ duyên thì nó sẽ đến. Vì vậy mà quốc sư lại tiếp tục đến tham vấn với thiền sư Sơ Sơn. Khi vừa gặp thiền sư Sơ Sơn thì sư hỏi: Trong vòng ngàn lớp là cảnh giới gì? Sơ Sơn đáp: Tay trái cầm dây mang trói con quỷ. Quốc sư lại hỏi tiếp: Chẳng rời xưa và nay, thỉnh thầy nói. Sơ Sơn bảo: Ta chẳng nói. Quốc sư hỏi: Vì sao chẳng nói? Sơ Sơn đáp: Vì trong ấy không có luận có và không. Quốc sư lại nói tiếp: Thật thầy khéo nói. Thiền sư Sơ Sơn bấy giờ lòng thầm kinh hãi. Như vậy thì quốc sư Đức Thiều đã tham vấn qua thiền sư Long Nha, và sau cùng thì đến với thiền sư Sơ Sơn. Thiền sư Sơ Sơn cũng là một bậc tôn đức trong cái dòng thiền tông. Nhưng mà bởi vì cái tánh của thiền sư Sơ Sơn vẫn còn cái sự nghinh khinh mạng, bởi vì ngài đứng vào một cái vai là sư thúc của một cái vị mà tổ sư. Do đó trong khi mà tổ sư giảng những cái bài pháp, Sơ Sơn tỏ ý khinh mạng và có những cái lời nói rất là trịch thượng. Và khi mà vị tổ sư này nói rằng đang giảng đạo thì Sơ Sơn tự nhiên ùa lên một tiếng. Thì vị tổ sư này nói: Như vậy là trong đại chúng này có người không có thích cái lời nói của ta, do đó mới ủa lên một tiếng như vậy. Và khi mà tìm ra cái người ủa đó là ai thì thấy đó là sư thúc của mình. Vị tổ sư này mới nói như vậy là hồi nãy giờ lời của ta nói sư thúc không có đồng ý phải không? Như vậy thì tôi mời sư thúc lên pháp tòa để giảng cái ý nghĩa cho nó chính xác. Thì sư sơn là sư thúc mới nói rằng nếu ngươi muốn thỉnh ta lên pháp tòa thì ngươi phải lễ ta giống như là trò lễ thầy thì ta mới lên pháp tòa. Thì vị tổ sư này quỳ xuống lễ sơ sơn. Sơ sơn lên pháp tòa nhưng mà giảng trật cái ý Phật pháp. Bây giờ thì tổ sư quở có một câu: nếu mà ngươi nói cái lời này là ngươi đi sai với Phật pháp. Từ đây về sau ngươi nên nhớ lời của ta. Từ đây về sau trong 30 năm ngươi thường đi tiêu ngược. Từ đó tới sau, qua cái lời quở của tổ sư này, sơ sơ bị như là ăn vô lỗi ra. Tại vì tổ sư dạy rằng từ đây cho đến 30 năm sau ngươi sẽ thường đi tiêu ngược, tất nhiên là ổi ra đó, đi tiêu ngược. Do đó sơ sơn phải ăn vô rồi ổi ra, ổi như vậy cho đúng như là 30 năm mới hết bệnh. Đó là một cái lời của tổ sư mà quở, quý vị thấy nó rất là quan trọng. Mà thật sự tổ sư không có cái lòng này, nhưng mà tại vì sơ sơn cái tâm quá ngã mạn, do đó mới bị những nhân quả nó chi phối như vậy. Thì sơ sơn cũng bị quốc sư Đức Thiều đến mà tham vấn. Và trong cái sự tham vấn này thì quốc sư Đức Thiều về cái kiến giải cao hơn. Do đó thiền sư sơ sơn rất là kinh hãi trong lòng. Và thấy rằng không có ngộ được thiền chỉ nơi thiền sư sơ sơn. Thì Đức Sơn Quốc Thiều, thì quốc sư Đức Thiều, ngài dội đi đến nơi khác để tham học. Và lần lượt như thế trải qua đến 54 vị thiện tri thức mà vẫn không được minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy quốc sư Đức Thiều cũng là người có cái sự mà kêu là dũng cảm và tinh tấn. Ngài noi gương theo cái thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại đồng tử thì cũng đi học gần 50 mấy vị thiện tri thức. Thì ở đây quốc sư Đức Thiều ngài cũng đi học 54 vị thiện tri thức mà vẫn không có ngộ đạt được cái minh tâm kiến tánh. Do đó sau cùng thì quốc sư Đức Thiều chán nản, ngài mới đến Lâm Xuyên để tham kiến Pháp Nhãn Đại Sư. Bây giờ thì ngài Pháp Nhãn Đại Sư sau khi mà đạt ngộ thì ngài đã mở thảo am ở tại Lâm Xuyên để mà độ chúng sinh. Bây giờ thì rất nhiều người mà cầu đạo về đây tham học. Cái đạo tràng của ngài Pháp Nhãn ngày xưa đó không bao giờ dưới 1.500 vị tăng sĩ. Hầu như là cái đạo tràng đó luôn luôn đầy ắp 1.500 vị tăng sĩ. Do đó đạo tràng của ngài Pháp Nhãn ngày xưa rất là thịnh hành, là nơi cái trường mà thi ra Phật, là nơi mà trường mà tạo ra các tổ. Các bậc nghĩa là thánh thành đạo rất là nhiều. Do vì quốc sư đi nhiều nơi thiền lâm, nên quốc sư sanh ra mỏi mệt, lười thưa hỏi. Mặc dầu nương vào chúng hội, nhưng mà chỉ tùy theo chúng mà đi lễ bái mà thôi. Nhân một hôm khi mà đại sư Pháp Nhãn thượng đường, bấy giờ thì có vị tăng đứng lên thưa hỏi: kính bạch hòa thượng, thế nào là giọt nước ở nguồn Tào? Và đại sư Pháp Nhãn đáp là giọt nước ở nguồn Tào. Do đây mà quốc sư đại ngộ, tất cả những lứa nghi và vọng tưởng bấy giờ đều băng tiêu. Và được ngài Pháp Nhãn ấn tâm truyền tâm cho kế thừa tổ vị đời thứ hai dòng thiền tông Pháp Nhãn. Sau đó thì quốc sư đến Bạch Sa xây thảo am để độ chúng sinh. Và bấy giờ thì Thái tử Trung Hiến Dương đang trấn ở Thái Châu, nghe danh tiếng của quốc sư liền đến học đạo, và sau cùng xin quy y cùng quốc sư để được làm đệ tử. Bây giờ thì quốc sư có dạy bảo rằng: ngày sau khi con được đăng quang làm thiên tử thì nên nhớ ơn Phật pháp, nên ủng hộ cho Phật pháp được thường còn. Và vào niên hiệu Càn Hộ năm 948 thì Thái tử Trung Hiến Dương được lên ngôi, và sai sứ thần thỉnh sư về triều và đối xử trong cái tình thầy trò. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Thiều đã được nghĩa là Thái tử Trung Hiến Vương quy y để mà làm đệ tử của ngài. Do đó khi mà Thái tử lên ngôi Thiên tử thì tất nhiên là thầy của Thiên tử là gì? Thầy Thiên tử tức là quốc sư vậy. Như vậy thì quý vị thấy trong dòng Pháp Nhãn Thiền Tâm, cái vị mà tông chủ đời thứ hai là ngài Đức Thiều. Ngài vừa tông chủ đời thứ hai dòng Pháp Nhãn mà vừa là quốc sư thời bấy giờ. Quốc sư thời bấy giờ thì quý vị thấy rất lớn. Chẳng hạn như quý vị đã nghe cái cuốn Thoát Dòng Tục Lụy, tất nhiên là quốc sư Ngọc Lâm trong cái triều đại của một triều đại nhà Thanh. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là một vị quốc sư lớn vô cùng. Nhưng mà ở đây, ngài Đức Thiều chỉ nương vào ở trong cái danh để mà tùy duyên mà độ những chúng sinh ở trong cái danh. Như vậy thì quốc sư Đức Thiều độ những ai trong những danh? Đó là ngài độ Thiên tử, ngài độ Thái tử, ngài độ các cung phi mỹ nữ và ngài độ tất cả các quan đại thần từ ở trong cái triều chánh đó. Do đó nhiều khi mình nằm trên danh, nhưng mà mình tùy trong cái sự danh đó để mình phổ độ chúng sinh. Chứ không phải mình nằm trên danh đó để rồi mình luyến ái cái danh, để rồi mình chết trong cái danh. Ở đây thì có hai vị quốc sư làm rạng rỡ cái dòng thiền và cũng làm rạng rỡ cái Phật Pháp. Đó là quốc sư Đức Thiều và quốc sư Ngọc Lâm sau này. Quốc sư Đức Thiều thường thượng đường để chỉ dạy cho các đồ chúng như sau. Này các chư đại chúng, các chư tổ ngày xưa, các ngài đã dùng đủ mọi phương tiện như hằng sa để mà độ chúng sinh. Cũng như ngài Lục Tổ Huệ Năng đã nói, không phải gió và phướng động mà do tâm nhân giả động. Cái chỗ này quý vị nếu mà đọc lại Pháp Bảo Đàn Kinh, là lúc mà ngài Lục Tổ thấy rằng cái nhân duyên độ chúng sinh mình đã đủ, do đó ngài lìa khỏi cái đoàn thợ săn để đi về một cái ngôi chùa. Và từ ở trên con đường ngài đi về ngôi chùa thì ngài thấy hai chú tiểu đang ngó một cái phướng đang bay, và hai chú tiểu này đang đố nhau. Vậy chứ đố ông, cái này là gió động hay là phướng động? Một chú tiểu thì nói rằng phướng nó động, một chú tiểu thì nói rằng gió nó động. Bây giờ thì Lục Tổ Huệ Năng mới đến vỗ vai hai chú tiểu, nói rằng không phải gió động, không phải phướng động, đây là tâm của nhân giả động vậy. A Di Đà Phật. Qua câu nói này thì quý vị nào mà có cái tâm mà pháp khí sẵn đó, quý vị dễ đạt ngộ lắm. Câu này cũng là một cái câu thiền, một cái câu công án rất là hay. Và đây là một cái pháp môn tâm ấn tâm vô thượng. Bởi vì chúng ta bây giờ là khách, vì vậy nên không hội được ý của tổ sư. Cái câu chỗ này là chỗ mà quốc sư Đức Thiều quở những người tu bây giờ. Mình tại sao không đứng vào địa vị là chủ để mình tu, mà đứng vào cái địa vị khách làm gì? Bởi vì mình đứng vào địa vị chủ thì mình mới hiểu được cái ý của chủ nói cái gì. Mình đứng vào cái địa vị của khách thì làm sao mình hiểu được cái ý của chủ muốn nói. Chủ đây có nghĩa là muốn chỉ về cái ý chỉ thiền tâm của Lục Tổ Huệ Năng vậy. Trăm ngàn phương tiện của chư Phật đều rỗng không, thông suốt. Vậy thì lấy cái gì để nghi? A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng là ngài dạy rằng trăm ngàn cái phương tiện mà dạy đạo của chư Phật mười phương, nó là rỗng không, thông suốt, tự tại. Như vậy mà mình lấy cái gì nghi? Tất nhiên là cái nghi đây tất nhiên là vọng tưởng của mình. Cái tâm vọng tưởng của mình nó nghi. Chứ bản tâm nó đã thông suốt như vậy, nó đã tự tại như vậy, thì có cái gì gọi là nghi? Có cái gì mà có thể làm cho quý vị sa đọa? Sự sa đọa hay là sự nghi ngờ do là vọng tâm quý vị nó hiển hiện. Vì thế mà cổ nhân thường nói, một liễu thì ngàn minh. Một liễu là cái gì? Liễu đây tất nhiên là liễu ngộ. Hiểu được vạn pháp thì tự nhiên tâm mình nó minh, nó sáng lên. Một mê thì muôn lầm. Hễ mà một niệm mình mà đã có cái sự mà giác rồi đó, thì cái tâm mình ngàn năm nó cũng là sáng tỏa. Mà bây giờ nếu mà cái tâm mình á, một niệm nó khởi lên á, mà nó đã mê rồi á, thì muôn năm nó vẫn là làm. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là chỗ mà rất là hay. Chỗ mà các chư tổ nói câu này để dạy chúng sinh, để cho chúng sinh tự liễu ngộ được cái bản tâm của mình. Một liễu thì ngàn minh, một mê thì muôn lầm. Và quốc sư Đức Thiều, Ngài có làm một cái bài kệ dạy chúng như sau: thông quyền phong đảnh, bất thị nhân gian, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sơn. Dịch ra tiếng Việt là thấu quyền chót đảnh, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp, đầy mắt núi xanh. A Di Đà Phật. Chỗ đầy tâm, đầy ngà, ngoài tâm không pháp, có nghĩa là dạng pháp duy tâm. Quý vị thấy là tâm sanh ra dạng pháp. Bởi vì nếu mà không có tâm thì không có pháp. Do đó cái người mà ngộ được bản tâm, bản tánh thì người này chắc chắn sẽ thành đạo. Người này có thể thấy được dạng pháp, muôn pháp. Còn cái người mà không thấy bổn tâm thì chắc chắn rằng bị muôn pháp nó chuyển. Mà hễ bị muôn pháp nó chuyển thì là phàm phu. Mà mình chuyển muôn pháp thì là thánh tăng. Như vậy thì thánh và phàm không phải là do duyên, không phải là do những cái căn bản mà Phật học quý vị học để hiểu biết, mà tất cả đều do quý vị liễu ngộ được bản tâm, quý vị liễu ngộ được dạng pháp, quý vị cầm trô, có nghĩa là quý vị điều khiển được dạng pháp. Người mê thì pháp chuyển tâm, người ngộ thì tâm chuyển pháp. Do đó chữ mê chữ ngộ nó rõ ràng. Quý vị muốn chuyển tâm hay là quý vị muốn mà tâm chuyển thì đó là do quý vị. Bây giờ thì Đại sư Thấp Nhãn khi mà Ngài nghe cái bài kệ này thì trong lòng của Ngài khen thầm: cái bài kệ của quốc sư Đức Thiều là một bài kệ rất là hay. Bài kệ này tuyệt diệu và làm sống lại tâm môn của ta. Thường thường những bậc thầy họ hay lắm, khi họ nghe quý vị nói một câu thôi, họ biết rằng cái tâm của quý vị còn động hay không động. Họ biết rằng cái tâm của quý vị đã đi vào trong cái chỗ mà kêu là vô niệm hay chưa vô niệm. Họ rất là hay. Thành ra quý vị mà gặp những cái vị đại sư này là quý vị may mắn vô cùng. Mà sở dĩ mà họ được cái hay này là tại vì chính vì họ đã chứng đạo. Họ đã tầm đạo giống như quý vị. Và con đường quý vị đi sau này giống như con đường họ đã đi lúc trước. Do đó họ mắt họ rất sáng, tai họ rất lanh, và cái tai để nghe của họ rất là thính. Do đó nếu quý vị gặp được những bậc này thì chắc chắn là quý vị sẽ thành đạo. Sau đó thì quốc sư Đức Thiều dừng trụ lại chùa Bát Nhã, và Ngài tùy duyên mà giảng pháp độ sinh. Quốc sư có một bài làm bài tụng nổi tiếng như sau, mời tất cả đại chúng lắng nghe: tạm hạ cao phong dĩ hiển dương, Bát Nhã viên thông biến thập phương, nhân thiên hạo hạo vô sai biệt, pháp giới tung hoành xứ xứ chương. Có nghĩa là tạm xuống cao phong đã hiển dương, Bát Nhã viên thông khắp mười phương, người trời bát ngát không sai khác, pháp giới dọc ngang chốn chốn chương. A Di Đà Phật. Đây là một cái phương pháp mà dạy về cái ý chỉ thiền tạm xuống cao phong. Chữ cao phong này ý nghĩa rất là cao. Quý vị có thể nghĩ như thế nào là do cái tâm đạt ngộ của quý vị. Như vậy thì cái Bát Nhã viên thông khắp mười phương. Như vậy tâm tánh của mình là tâm tánh Bát Nhã. Nhưng mà tại sao giờ này mình lại không khắp mười phương, mà mình lại vướng vào những cái cảnh trần ái, những cái cảnh mà ái dục ly tan của thế gian, để rồi mình chịu luân hồi như thế gian, uổng một cuộc đời của mình, uổng một kiếp người của mình. Thành ra những câu thơ của Ngài làm là những cái câu thơ mà nó giúp cho người đời liễu ngộ được, thoát được những cái dòng sinh tử luân hồi. Vào niên hiệu khai bảo thứ tư năm 972, vào ngày 28 tháng 6 thì quốc sư có chút bệnh, bèn họp đồ chúng lại để từ biệt. Và sau khi dặn dò đồ chúng xong thì quốc sư ngồi kiết già thâu thần thị tịch. Quốc sư tịch tại núi Liên Hoa Phong, bấy giờ thì thọ 82 tuổi và tuổi đạo của Ngài là 65 tuổi. Thiên tử rất là thương xót, ra lệnh cho toàn quốc được cư tang 3 tháng. A Di Đà Phật. quốc sư Đức Thiều cũng là bậc cái tôn đức lớn, thành ra được vị vua mà thương bảo tất cả những cái toàn quốc phải cư tang 3 tháng, nhưng mà vẫn thua một vị quốc sư Đức Thiều, vẫn thua một vị, đó là Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang thì được vua đời nhà Đường để tang trong vòng nghĩa là 3 năm. Và quý vị đại chúng biết rằng gần hơn 100.000 những cái Phật tử họ thương mến ngài Quyền Trang, mà họ cất những cái miều, những cái am thảo, những cái liều giải kế bên cái mộ của Tam Tạng Pháp Sư Quyền Trang. Họ ở như vậy đó, mà họ cư tang như vậy cho đến gần 3 năm, 6 năm, tùy theo những cái đời chúng đó. Trong cái cuộc đời này, mặc dầu Tam Tạng Pháp Sư, ngài không phải là quốc sư, nhưng mà cái công đức của ngài rất là vĩ đại. Bởi vì nhờ cái công đức đi thỉnh kinh của ngài từ ở bên Ấn Độ về, vì thế mà sau này kinh ở Trung Hoa rất là nhiều, là do cái công đức của ngài Tam Tạng Trần Quyền Trang. Do đó để mà tuyên dương cái công đức đó, mà triều thần và tất cả cung phi mỹ nữ đều cư ta ngài trong vòng 3 năm, giống như là cha mẹ chết vậy. Và đồng thời dân chúng thì liều giải xây lên ở dòng trong mộ của ngài Trần Quyền Trang đó, mà ở đó từ 3 tới 6 năm. Thì quý vị thấy rằng cái ngài Trần Quyền Trang đã nó là làm một cái việc trong cái lịch sử rất là lớn, nhất là lịch sử của Phật pháp. Thì ở đây quốc sư Đức Thiều chỉ thua có Tam Tạng Trần Quyền Trang mà thôi. Chứ ngoài ra đối với một vị quốc sư mà cư tang trong 3 tháng như vậy cũng là quá lắm rồi. Những vị thiên tử mà quý vị biết á, thiên tử thì tam cung lục viện, mà khi mà cư tang như vậy đó thì không có quyền nghĩa là ái với tất cả những cung phi. Đây là một cái rất là khó khăn đối với một vị thiên tử. Mà vì cái tình thương đối với quốc sư Đức Thiều mà vị thiên tử phải làm điều này rất là khó. Nhưng mà ngược lại quý vị đi trở về cái đời nhà Đường, quý vị thấy vị thiên tử và tất cả cung phi mỹ nữ cư tang trong 3 năm cho ngài Tam Tạng Trần Quyền Trang, thì quý vị thấy là một cái điều rất là hy hữu vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sẽ vị thầy đưa một cái công án và một cái vị tăng sĩ giác ngộ do nghe công án đó, chứ không phải đặt công án đó, để thầy chứng minh rằng cho tất cả quý vị hiểu rằng nhiều khi mình nghe Phật pháp không cần mình phải đặt câu hỏi Phật pháp, mà mình chỉ đến, mình chỉ lắng nghe thôi. Trong cái sự lắng nghe nhiều khi mình có sự giác ngộ. Thì ở đây qua câu chuyện công án của ngài Pháp Nhãn đó là với một cái vị tăng mà quốc sư Đức Thiều ngài đã đại ngộ. Như vậy thì gần 2 tháng nay thầy vào trong cái quán Thế Âm thiền viện này, thầy giảng cái Bích Nhâm Lục, thầy đưa ra rất nhiều công án. Như vậy thì thầy xin hỏi thật trong đại chúng đây, có vị nào đạt ngộ những công án đó chưa? Có vị nào đạt ngộ giơ tay lên cho thầy mừng coi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị không ai đưa tay hết. Tất nhiên là quý vị còn phải học thêm, còn phải tu thêm. Vậy thì thầy khuyên tất cả quý đại chúng cố gắng dành những cái thời giờ quý báu của mình để mà ngồi lại, xoay trở lại, để mà thấy được cái bổn tâm của mình, thấy được bổn tánh của mình. Có như vậy thì quý vị không uổng một kiếp làm người. Bởi vì quý vị biết rằng làm người rất khó. Đức Phật đã thường nói với ngài A Nan, được làm người rất là khó, khó lắm, khó vô cùng. Mà quý vị ngày hôm nay làm người, mà quý vị để cho cái vô thường nó ngậm, nó làm cho quý vị chết lần chết mòn, quý vị thấy uổng không? Rất là uổng. Do đó những vị nào có những cái tâm giải thoát thì quý vị phải đứng lên cố gắng tu học để mình được giải thoát. Trước hết đừng có nói độ ai hết, trước hết là mình làm cho mình được những sự giải thoát trước, và sau đó tùy duyên để mà cứu độ chúng sinh. Ở đây thầy vì trả ơn Phật, thầy vì trả ơn Đàn Na Tính Thí trong vô lượng kiếp đã thường cúng dường đến cho thầy. đã nuôi cái tâm của thầy ăn học từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay, nó đạt được cái sự tự tại như vậy. Do đó thầy đem cái sự tự tại này để mà thầy trình bày lại với tất cả quý vị. Và thầy cũng cầu mong rằng quý vị đạt được những cái gì, những gì tự tại mà các chư Bồ Tát, chư Phật đạt được. Có như vậy mình mới không có phụ lòng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã giáng hạ từ cung trời Đâu Sức xuống thế gian, chịu biết bao nhiêu là những cái sự khổ não, chịu biết bao nhiêu là những cái sự mà quỷ nhục của những cái người ngoại đạo, để mà đem chánh pháp lại, để mà đem cái sự giải thoát lại, giúp cho tất cả chúng sinh ngày hôm nay biết cái phương pháp giải thoát. Như vậy thì hôm nay thầy chỉ trình bày một công án, và thầy cũng trình bày cái tiểu sử Quốc Sư Đức Thiều, để cho tất cả quý đại chúng hiểu rõ ràng hơn trong cái dòng pháp nhãn. Để mai mốt quý vị có đi đâu, người ta hỏi quý vị, vậy chứ ông biết dòng thiền pháp nhãn là gì không? Thì quý vị cũng nói rằng, dạ tôi biết dòng thiền pháp nhãn là một trăm năm dòng thiền sau tổ Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy đúng. Chứ còn quý vị trả lời rằng, dạ tôi biết dòng pháp nhãn là cái dòng thờ đạo Mẫu Mắt, thì quý vị không biết gì hết. A Di Đà Phật. Điều này thầy mong rằng quý vị học Phật Pháp, quý vị phải biết Phật Pháp, phải hiểu Phật Pháp và hành Phật Pháp, sau cùng là quý vị đắc được Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.